Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1450, Cuồng Bạo Kim Cương. Năm càng, Kim Cương ra tới, mau nhìn, tốt đại, quả thực liền là một tòa cao ốc, thực tế là quá lớn. Mỹ Quốc máy bay trực thăng tiểu đội đối Kim Cương khai hỏa. Màn hình trên là phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhân loại cùng Kim Cương giữa chiến đấu đã bạo phát. Đột đột đột, đột đột đột, máy bay trực thăng hỏa lực hung mãnh, đạn bắn vào Kim Cương thân trên, hồng quang vẩy ra, giống, thế nhưng là, Kim Cương so Mỹ Quốc Apache chiến đấu cơ mạnh hơn. Chỉ gặp Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng, này thô to cánh tay, hướng về phía một chiếc chiến đấu cơ liền là một trào. Sức chiến đấu cơ, bỗng chốc bị Kim Cương cự thủ bắt được, sau một khắc liền đừng nặn thành một đống sắt vụn. Kim Cương, thật mạnh mẽ, giống, Kim Cương, lần nữa nộ hống, nắm lấy trong tay sắt vụn chiến đấu cơ, hướng về phía một chiếc bên phải phía trên xoay quanh chiến đấu cơ liền đánh tới. Oanh, hoàn mỹ mệnh trung, không trung, một đóa chói lọi pháo hoa nở rộ. Một phút thời gian không đến, Mỹ Quốc liền tổn thất hai chiếc Apache võ trang chiến đấu máy bay trực thăng. Giao, như vậy mạnh, vũ khí nóng, đối hắn căn bản không có vô dụng a. Làm sao sẽ như vậy mạnh? Đây chính là Mỹ Quốc võ trang chiến đấu máy bay trực thăng đội ngũ hình vuông a. Nhìn, Kim Cương bạo nộ, nhìn thấy Kim Cương treo lên đánh võ trang chiến đấu máy bay trực thăng. Không chỉ có là Dương Tranh bọn họ, Internet trên chí ít không dưới ước người tại đồng thời quan sát. Giờ phút này, nguyên một đám đều là trừng lớn mắt. Cái này mẹ nó, Kim Cương đánh bay máy. Hoàn toàn liền là một tát một cái a. Tổn thất thảm trọng, kêu gọi hồ ly đầu lĩnh. Hồ ly 5 hào, hồ ly 6 hào đã rơi. Đáng chết tinh tinh, bật hết hỏa lực, giết nó. Tiếng la giết vang lên, nhưng mà mới vang lên, liền là oanh một nổ lớn âm thanh. Là Kim Cương, Kim Cương một cái bay vọt, hai cái cự thủ từ phía trên nện xuống. Xinh xinh đem một chiếc Apache từ không trung bắn cho rơi xuống đất. Mẹ, quá bạo lực, cực kỳ ngang tàng tính. Ta tào, trên địa cầu làm sao sẽ tồn tại loại này quái thú? Kim Cương, đầu này đại tinh tinh, quá mạnh, một màn này, người xem huyết mạch sôi trào. Không ít trước máy truyền hình, trước máy vi tính người xem. Trực tiếp giống lên, rất mạnh. Một loại võ giả, không thể nào thương tổn tới nó. Dương Tranh cũng mở miệng, trước đó, Internet trên có không ít liên quan đến đầu này Kim Cương tin tức. Hiện tại nhìn đến, còn đánh giá thấp nó. Ta thực sự khí, có thể trong khoảng thời gian ngắn phòng ngự lại nặng hỏa lực súng máy. Bất quá không cách nào thời gian dài duy trì, mà còn muốn đánh rớt võ trang máy bay trực thăng. Cũng chỉ có thể dựa vào kỹ xào, không giống Kim Cương dạng này, trực tiếp dùng tay không đi bắt đi vỗ. Đầu này Kim Cương, thiên sinh lực lượng, liền vượt qua tông sư võ giả. Dương Thắng, trợn to mắt, nhìn màn ảnh, nói thật, hắn là bị kinh ngạc đến. Một đầu dã thú, vậy mà cường hãn như vậy, tông sư võ giả đối trên đầu này dã thú. Chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần, mà còn nghe nói, đầu này Kim Cương còn tại trưởng thành kỳ, còn không có chân chính phát triển lên tới, một ngày dài đến hoàn toàn thể giai đoạn, này chẳng phải là có thể so với phi thiên cảnh võ giả, thậm chí so phi thiên cảnh càng mạnh. Mẹ nha, khô lâu đảo trên, có khủng bố như vậy đồ chơi. Dương đảo, ta hiện tại có thể hay không đổi ý, không đi khô lâu đảo thí luyện. Vì mập mạp, bị giật mình, hắn là thật bị giật mình. Mỹ Quốc, Apache võ trang máy bay trực thăng, liền Kim Cương một tát đều không tiếp nổi. Đã bị đánh thành sắt vụn, cái này mẹ nó, bản thân chỉ là một cái người a, một cái huyết nhục động vật a. Kim cương một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép bản thân đi. Huống chi, Khô Lâu đảo trên, còn có kim cương địch nhân. Kia cái gì tiềm ẩn tại dưới mặt đất Khô Lâu cự tích. Vì mập mạp, chuyên môn đi internet trên điều tra Khô Lâu đảo tin tức. Đã từng nhìn qua một tấm hình, này là một cái thám hiểm giả bị Khô Lâu cự tích nuốt một cái tình cảnh. Khô Lâu cự tích, máu đụng miệng lớn, sống sờ sờ đem một cái thám hiểm giả cho nuốt chửng. Huyết tinh, khủng bố, tàn bạo, mẹ, Khô Lâu đảo, đi không được a, vì mập mạp, hiện tại có một cỗ lâm trận bỏ chạy xúc động, bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh ở đây, biết bản thân chạy trốn cũng chạy trốn không mất, chỉ có thể tiếp tục xem trong màn hình phát sóng trực tiếp. Oanh, dao, âm mang, nổ tung, pháo hoa, vụn sắt. Không đến 3 phút đồng hồ, Mỹ quốc võ trang máy bay trực thăng, diệt sạch, 12 giá võ trang máy bay trực thăng, toàn bộ bị tiêu diệt, bị kim cương dùng đơn giản thô bạo phương thức, đánh xuống, tê, nhìn xem vệ tinh đồ giống như phát sóng trực tiếp hình ảnh. Mấy ước tại quan sát phát sóng trực tiếp nhân loại, đều hít vào một cái khí lạnh, giờ phút này. Bọn họ nghĩ tới rồi một điểm, nếu như đầu này kim cương từ Khô Lâu đảo trên chạy ra, tiến nhập nhân loại đa số thị, dùng kim cương lực phá hoại, hậu quả kia, không dám tưởng tượng, nhân loại, sợ rằng phải vận dụng phi thường quy vũ khí, mới có thể giết đến đầu này kim cương. Đáng sợ, quá đáng sợ, đầu này kim cương, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Như vậy tàn bạo, vì mập mạp, hai mắt thất thần, hắn là thật bị giật mình. Kim cương, khủng bố như vậy, thiên địa nguyên khí sống lại, địa cầu biến dị, giống như kim cương loại này cự hình quái thú. Dần dần từ trong sương mù trồi lên, xuất hiện ở nhân loại trong tầm mắt, địa cầu phía dưới, nhân loại chưa từng đặt chân địa phương, còn rất nhiều, những địa phương kia. Không biết là có hay không ẩn giấu đi so kim cương càng thêm hung mãnh quái thú. Dương Thắng không nhịn được thở dài một cái. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trên địa cầu, cất quái thú, có thể không ngừng kim cương một đầu. Dương Tranh tiếp lời đề, cười nói, a, còn có càng đáng sợ quái thú. Vì mập mạp nghe, cái thứ nhất kêu ra tới. Một mặt đau chứng bộ dáng, nguyên bản, hắn tại nghĩ, trở thành võ giả sau, bắt đầu hắn toàn cầu trang bức tán gái hành trình. Hiện tại, đủ loại quái thú xuất hiện, hắn toàn cầu trang bức tán gái hành trình, nhìn đến cũng chỉ có thể cà di nhanh nhanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.